Không hỏi thêm ư? Bên kia để nghi hoặc. Hỏi thêm gì? Lâm Thiên Dương tỉnh bơ. Đậu, ra đây cũng bị thương, phẫu thuật đau tận xương tủy, vậy mà cậu vẫn không hỏi một câu ư? Bên kia không kìm chế được. À, Lâm Thiên Dương lạnh nhạt rồi tắt máy. Ánh mắt anh rời lên thân ảnh cô gái trên ghế. Vân Nhiễm, cô quả nhiên khiến tôi bất ngờ đấy. Bạch Nhân Vũ tối mặt, ném điện thoại xuống bên giường, rồi lại dịu dàng nhìn cô gái ở bên cạnh mình. Phòng bệnh của bọn họ là phòng đôi, ông một giường, bà một giường. Vân ra như thế là để tránh làm ảnh hưởng tới vết thương của nhau. Nhưng bà Bạch Nhân Vũ lại là kẻ thích ngủ cùng vợ, nên liền không kiêng nể sang bên giường vợ. Còn giường anh thì nhằm mục đích làm cảnh. Bao giờ thì em mới tỉnh lại vậy? Đại bệnh nhân như tôi còn tỉnh lại sớm, huống chi là một vị như em. Bạch Tiên Vũ cầm bàn tay trắng nõn của cô, nghịch ngợm rồi lẩm bẩm. Nắng chiều dịu nhẹ len qua tấm màn cửa, ánh rọi lên thân ảnh của hai người. Người đàn ông tuấn mỹ, cả người băng bó, đang trìu mến chăm sóc cô vợ gãy tay. Khung cảnh nên thơ nên mộng này khiến cho người ta liên tưởng tới một hình ảnh vợ chồng phế vật. Lúc Tiêu Tiểu Diệp tỉnh dậy là khi trời đã tối hẳn. Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay và cả ánh mắt trìu mến dõi theo mình, cô bật giác khóc òa lên. Bạch Tiên Vũ, tên chết tiệt, sao anh không chết luôn đi? Bạch Tiên Vũ đơ như tượng sáp, này là sao? Bạch Tiên Vũ không nói gì, ôm lấy cô, nhưng mà vừa ôm cô thì đã cảm nhận được vết thương đang rách ra. Anh sợ mấy bảo bối nhà anh đi đời nên không đỡ chết. Anh nén đau, cố tươi cười. Tiêu Tiểu Diệp nhìn giọt mồ hôi trên trán anh, hiểu ngay, vội dịch người ra, bỏ xa anh một quãng. Mắt cô nhìn lên người anh, máu chảy đỏ rất gớm, trong lòng cô dâng lên cỗ nhói đau. Gọi bác sĩ vào thay băng đi, cô nhỏ giọng. Bạch Tiên Vũ gật đầu, ấn cái nút đầu giường. Hộ lý rửa vết thương giúp anh, nhìn mấy vết khâu tứa ra mà kinh hãi. Vị này mất cảm giác rồi hay sao? Mới phẫu thuật xong đúng 7 tiếng thì đã tỉnh lại, bây giờ lại thế này nữa. Tiêu Tiểu Diệp không dám nhìn anh, cúi đầu xuống. Khi phẫu thuật có đau không? Cô hỏi. Bạch Nhân Vũ ngây người. Đau không ư? Làm bác sĩ mà sao lại vậy hả? Ai quy vết đâu rồi? Mẹ kiếp, không phản ứng với thuốc mê thì đau chứ sao không đau. Nhưng mà sớm đã quen rồi. May là trước khi gắp đạn ở tim ra, anh cũng lâm vào hôn mê luôn, nên đau đớn tạm thời bỏ qua. Sau khi xử lý xong vết thương, Bạch Nhân Vũ ngoan ngoãn quay về giường của mình. Tiểu Diệp, chúng ta bây giờ đồng cam cộng khổ, nên vẫn là đối xử tốt với nhau một chút. Anh ngồi hướng về giường cô, ánh mắt sáng rực. Cháu mới thèm chơi cùng anh. Tiêu Tiểu Diệp lạnh nhạt. Tiêu Tiểu Diệp, em sao có thể nói mình là một con chó như vậy? Thanh niên trai mặt không sợ ngang nhiên nói. Công đạo thần thánh, Phật tổ ơi, làm ơn hãy hiển linh. Anh, sao lại có người ra mặt dày như vậy chứ? Tiêu Tiểu Diệp bức xúc. Em không biết rằng anh đã được má, Tuệ Anh và các bạn độc giả yêu mến phong tặng cho danh hiệu Vũ Mặt Dày sao? Vị kia với tay lên bàn, lấy một quả cam, thuận tiện bóc, còn không quên giới thiệu bản thân. Đờ mặt, tôi quá mệt mỏi rồi. Da mặt có hay không, không quan trọng, nhưng vợ là phải có. Cửa phòng mở ra, mấy vị phụ huynh xuất hiện. Tôn Lệ đi về phía Tiêu Tiểu Diệp. Bảo bối, còn có sao không vậy? Không sao ạ. Bạch Tiên Vũ bỏ một múi cam vào miệng, chán nản, nhai nhóp nhép. Hãy xem tôi là không khí. Thế là vở kịch, mẹ chồng nàng dâu lại diễn ra. Khán giả Vũ xẹo ăn hết một quả cam, lại với lên bóc thêm quả nữa. Khi đời không quan tâm tới bạn, bạn hãy yêu quý quả cam. Tôn Lệ hỏi thăm Tiêu Tiểu Diệp xong, thì lại tới Bạch Niên Vũ. Nhìn cả người anh toàn băng trắng quấn, đau lòng khôn xiết. Niên Vũ, con định đi Ai Cập sao? Dự định thế, xây cái kim tự tháp sẵn nữa, để lỡ sau này mà chết thì vị nào ấy vẫn biết. Vũ hờn dỗi bỏ nút muối cam còn lại vào miệng. Ừ, để lần nào đó mẹ đi Ai Cập khảo sát đất đai cho con. Tôn Lệ rất hưởng ứng. Mẹ tốt. Bạch Tiên Vũ thờ ơ. Mẹ biết, mẹ là người mẹ tốt nhất thế gian. Tôn Lệ ánh mắt lấp lánh. Dầm. Bạch Tiên Vũ suýt nữa thì thổ huyết mà chết mất. Nói đùa đấy, con là con trai mẹ, sao mà mẹ không thương được chứ? Khổ thân con tôi. Không thương thì thôi, đã thương thì dài dòng lắm chuyện. Bạch Tiên Vũ cuối cùng cũng cảm thấy bản thân có giá trị với cuộc sống. Mẹ quyết định, mẹ sẽ ở đây chăm sóc hai đứa. Tôn Lệ nói. Không được. Bạch Tiên Vũ nhanh chóng từ chối. Tại sao? Tôn Lệ ngơ ngác. Hai đứa bảo bối của bà nằm viện, bà vẻ thương. Chúng con còn phải gia tăng dân số. Khụ, Tiêu Tử Diệp đang uống nước sặc ngay. Hai đứa này thật là... Tôn Lệ cạn lời với đứa con của mình, và sau đó bà ấy cũng về. Lần này Tĩnh phu nhân và vợ chồng Lâm Chí Viên trái ngược hoàn toàn. Bọn họ đều hỏi thăm Bạch Tiên Vũ để Tiêu Tử Diệp bơ vơ. Bạch Tiên Vũ, em đã hiểu rõ cảm giác của tôi chưa? Rõ rồi. Và ba người kia cũng không thể chăm sóc hai vị này vì chúng con bận gia tăng dân số. Bầu trời đêm điểm lên ánh lấp lánh của sao, mặt trăng tròn vành kiêu ngạo nổi bật giữa màn đêm. Tiêu Tiểu Diệp, Bạch Tiên Vũ nằm trên giường bên cạnh chăm chú nhìn tấm lưng của cô. Người bên giường kia vẫn im lặng, dường như đang ngủ. Chỉ có điều Bạch Tiên Vũ biết cô không hề ngủ. Anh đã ngồi 2 tiếng 58 phút trên máy bay để chuẩn bị hàng ngàn lần giải thích với em về chuyện tình nhân. Nhưng cả nghĩ, anh lại nhận ra một chuyện. Nếu như em yêu anh, có phải em sẽ tin tưởng rằng anh không làm chuyện gì có lỗi với em cả? Giống như ngày đó, em cùng Tô Niệm Hàn nói chuyện về nhau với chiếc đồng hồ. Dù em không giải thích, thì anh vẫn lựa chọn tin tưởng em. Cho nên anh vẫn muốn thử một lần, niềm tin của em đối với anh như thế nào? Giọng anh trong đêm trầm trầm như đoạn tấu dương cầm dịu êm. Tiêu Tiểu Diệp nghe anh nói mà cảm xúc bắt đầu chuyển biến. Bạch Liên Vũ nói đúng, cô chưa từng một lần đặt hết niềm tin vào anh. Ngày hôm qua, khi ôm em rơi xuống sông, anh đã dùng toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ em. Nếu như giữa chúng ta, cơ hội sống chỉ có thể là 1%, thì anh nguyện ý dâng 1% ấy cho em. Chỉ hy vọng em lúc còn sống, nhớ anh nhiều hơn anh nhớ em một tí, yêu anh nhiều hơn anh yêu em, và có thể một lần đặt sự tin tưởng tuyệt đối lên người anh, như anh vẫn luôn tin tưởng em. Nghe anh nói, mà nước mắt Tiêu Tiểu Diệp dần lan trên bờ mi, chảy xuống gối. Có thể anh là một kẻ coi mạng sống của kẻ thù như một trò đùa. Ông trời tạo cho anh quyền lực, có thể thản nhiên nhìn người khác quằn quại trong đau khổ, nhưng cũng ban cho anh một hình phạt, đó là phải chịu đau đớn thống khổ khi mình bị thương, phải cảm nhận những nỗi đau mà con người không tưởng đến. Nếu lúc trước anh cảm thấy rất đau, đau tới chết đi sống lại, thì bây giờ khi đã dần quen với việc bản thân mất hết phản ứng với thuốc mê rồi, thì mỗi lần anh bị thương nặng vẫn có thể mỉm cười chế giễu ông trời rằng hình phạt của ông ta đối với anh không hề hấn gì. Nhưng mà anh sai mất rồi. Hình phạt đau đớn nhất mà ông trời đối với anh chính là yêu em. Trái tim của Tiêu Tiểu Diệp như bị ai đó nghiền nát thành từng mảnh. Mỗi lời nói của anh là một lần đau. Tiểu Diệp, tin tưởng anh một lần khó vậy sao? Đó là câu nói cuối cùng của đêm hôm ấy. Câu nói đầy chất bi thương, thống khổ, là một câu hỏi mà khiến cho Tiêu Tiểu Diệp hối hận nhất. Cô yêu anh không? Có, đương nhiên là cô yêu anh rồi. Chỉ tiếc rằng cô không hoàn toàn yêu anh. Nỗi đau trong quá khứ, ám ảnh về tình yêu và những bí mật giấu kín vẫn là rào cản ngăn cách tình yêu. Cả đêm ấy cô không ngủ được. Câu nói của anh cứ ám ảnh cô. Nhiều lúc cô cũng muốn xoay người lại xem anh có đang giống mình hay không, nhưng không tài nào đủ can đảm. Ánh bình minh từ từ len qua màn đêm, hé rộ một chân trời. Cửa phòng có người mở ra, giường bên kia cũng đã tỉnh dậy. Thiếu gia, chúng ta về Thượng Hải luôn sao? Thật sự không cầm được, nhẹ giọng hỏi. Ngày trước khi tin tức vừa bị lộ ra, thiếu gia đã nhanh chóng trở về từ Thượng Hải để giải thích cho phu nhân. Hơn nữa sau vụ ám sát, ngày ấy cũng bị thương nặng, bây giờ lại gấp gáp quay lại, thực sự rất khó hiểu. Gọi trực thăng đi. Bạch Tiên Vũ mặc lại đồ, lạnh nhạt. Trực thăng đã ở trên tầng thượng. Thần Dực trả lời. Đi thôi. Bạch Tiên Vũ đứng dậy, nhịn đau bước đi. Vết thương ở chân chắc đã rách rồi. Ánh mắt anh nhìn về phía giường bên, tấm lưng của người đó hơi run. Bảo vệ phu nhân cẩn thận. Anh dặn Thần Tự đứng ở ngoài cửa rồi rời đi cùng Thần Dực. Tiêu Tiểu Diệp nước mắt đã chảy ướt gối. Bạch Liên Vũ đi rồi. Ngồi chờ trên trực thăng còn có một người, Trấn Tưởng Dạ. Anh ta bộ dạng uể oải, hai mắt răng đầy tia máu. Bạch Liên Vũ cũng chẳng khá khẩm hơn. Bị vợ giận. Trấn Tưởng Dạ nhìn Bạch Liên Vũ khó khăn đi lại, rồi cả cái sắc mắt này, an nhiên hỏi. Bạch Liên Vũ không nói gì, chỉ tặng cho anh ta một cái nhìn hung ác. Phụ nữ quả nhiên là khó hiểu nhất thế gian. Mười mấy phút trước còn có thể cười nói rực rỡ với mình, quay người một cái đã găm thẳng cho ta một con dao sắc vào trái tim. Trấn Tưởng Dạ tựa đầu vào vách, miệng lải nhải. Hả, cô ta lại làm gì cậu rồi ư? Bạch Tiên Vũ nhận ra ý lời của anh ta, khinh khỉnh sắt máu vào vết thương. Cô ta ư? Trấn Tưởng Dạ tôi từ bao giờ lại vì một người đàn bà mà thay đổi sắc mặt chứ. Tuy là nói vậy, nhưng đối với một người bạn thân với Trấn Tưởng Dạ như Bạch Tiên Vũ, thì tất nhiên anh... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net